Chương 279, Hàn Quốc tới, cầu toàn đa tờ HNG. Ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, Cao Ly người chơi Kim Jong Hyun xuyên Việt biên giới, tiến nhập Hoa Hạ chiến khu. Thưởng cho Cao Ly người chơi Kim Jong Hyun danh vọng 3.000, hoàng kim vũ khí một bả. Ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, Cao Ly người chơi Kim Jong Hyun Ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, Cao Ly người chơi Kim Jong Hyun trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Hạ chiến khu đều nổ. Mỗi người, đều sợ ngây người. Hoa Hạ cùng Đông Doanh cùng với Cao Ly trong lúc đó, cứu hận này cố sự, có thể nói hắn cái 3 ngày 3 đêm, đồng thời không mang theo tái diễn. Quá khứ Giang Nam thư sinh tiến nhập Đông Doanh người chơi chiến khu, Hoa Hạ người chơi còn không có quá 617 lớn cảm giác. Thế nhưng, chính mình chiến khu vô duyên vô cớ bị còn lại chiến khu nhất là Đông Doanh chiến khu người chơi xâm lấn tới rồi, đây đối với Hoa Hạ người chơi mà nói, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng trâm trọng. Cái này trâm trọng, làm cho trên mặt mọi người, cũng không có quang. Bởi vì, hiện tại cái giai đoạn này xuyên Việt biên giới nói nhất định là có cái gì đặc thù đạo cụ. Cái kia Kim Jong Hyun mới có thể vì vậy xuyên Việt biên giới mà đi tới Hoa Hạ chiến khu. Như vậy vấn đề tới, Kim Jong Hyun bày đặt nhiều như vậy quốc gia không đi, hết lần này tới lần khác đi tới Hoa Hạ chiến khu khiêu khích này ý tứ hàm xúc, đã hết sức rõ ràng. Cao Ly người chơi Kim Jong Hyun ý đồ vô cùng rõ ràng, ta tới nơi đây, chính là vì tìm đâm. 3 lần toàn khu thông cáo, Hoa Hạ người chơi sửng sốt rất lâu sau đó. Dồn dập đến Cao Ly trên diễn đàn mắng lên, Hàn Quốc, là ai cho dũng khí của các người, dám đến ta Hoa Hạ tới theo dẹn chuyện chính là, thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng đồ đạc. Những lời này xem như là nói đúng, Cao Ly người chơi muốn lúc nào quá khuôn mặt cả thế giới đều là người ta a đúng đúng đúng, chúng ta chỉ bất quá phát minh Hàn Quốc mà thôi. Hoa Hạ người chơi chảo phúng, Cao Ly người chơi đương nhiên không vui. Mở sâm sao vui đùa. Bây giờ người chơi dẫn đầu độc chiếm liền Giang Nam thư sinh một người mà thôi. Hơn nữa, xuyên Việt biên giới người chơi cũng chỉ có Giang Nam một người. Hiện tại được rồi, bọn họ Cao Ly đệ nhất cao thủ Kim Jong Hyun cũng xuyên Việt biên giới. Hàn Quốc tính cách, chúng ta mọi người đều biết. Một điểm nho nhỏ chiến tích, đều có thể thổi tới vũ trụ bên trên. Tên kia, so với Thượng Đế đều muốn như mấy trăm lần. Kim Jong Hyun xuyên Việt đến còn lại chiến khu. Nói theo một ý nghĩa nào đó hắn không phải là cùng Hoa Hạ Giang Nam thư sinh một cái cấp bậc rồi sao, không phải ở Hàn Quốc trong lòng. Bọn họ Kim Jong Hyun so với Giang Nam thư sinh như bê nhiều rồi. Lấy Hàn Quốc tự đại tính cách, phỏng trừng, Kim Jong Hyun đến Hoa Hạ tới chắc chắn sẽ không quá thái bình. Long nhân chi tháp, ba ba, ngươi làm sao vậy? Cả Lì Ấn nháy mắt to, nhìn Giang Nam dò hỏi. Giang Nam mỉm cười, xoa xoa cả Lì Ấn mắt to, không có gì. Chính là chúng ta tới nơi này một cái phi thường tự đại mà lại không có bản lãnh tên. Ôi chao, Giang Nam trả lời, làm cho đầu nhỏ vô cùng đơn thuần Cả Lì Ẩn lâm vào mê man bên trong. 100% có thể khẳng định, Cả Lì Ẩn không để ý tới giải khai Giang Nam nói. Nhìn Cả Lì Ẩn khả ái tiểu biểu tình, Giang Nam cười nhạt, bước chân vào Long Nhân Chi Tháp tầng kế tiếp. Mới vừa tiến vào, Giang Nam liền thấy đỉnh đầu phía trên, Long Nhân Chi Tháp Quang Chi thành chủ cung điện. Quang Chi Thành Chủ nếu như không có sai, cái này hay là Quang Chi Thành Chủ chính là Quang Chi Thành Chủ ta y gỡ hạt cũng chính là Giang Nam lần này đến cuối cùng mục tiêu. Quang Chi Thành Chủ ta y gỡ hạt rốt cục nhìn thấy ngươi, Giang Nam thấp giọng nhất nghiệm, tiếp lấy liền chuẩn bị tiến vào thời điểm một cái Hoa Hạ chiến khu thông cáo hấp dẫn Giang Nam chú ý, người chơi thanh toán ngẩng cao kim tệ, là có thể phát xuất chiến khu thông cáo. Chỉ bất quá, cái này thông cáo phí dụng cũng đủ để miểu sát 90% người chơi. Những thứ này người chơi bên trong, 9 thành người chơi trả tiền không nổi, còn lại 1 thành đến có thể thanh toán, thế nhưng, bọn họ nhưng không có tâm. Dù sao, giá cả vô cùng sang quý. Nhà của bọn họ thấp không sai, nhưng cũng không phải là cái loại này phi thường tốt, mặc dù như thế, những cái này đại gia tộc người chơi cũng sẽ thỉnh thoảng phát xuất chiến khu thông cáo hoặc là trấn nhỏ thông cáo. Vì để tránh cho phiền phức, Giang Nam trên cơ bản đều là che đậy. Cái này che đậy cũng không bao quát ngoại lai chiến khu người chơi. Vì vậy, Giang Nam nghe rõ rõ ràng ràng, đồng thời, cái này thông cáo vẫn cùng hắn có mật thiết liên quan. Ken Hoa Hạ chiến khu thông cáo, buổi sáng ngày mai, ta Kim Jong Hyun ở Lạc Phong tiểu trấn trung tâm sân rộng khiêu chiến Hoa Hạ đệ nhất cao thủ Giang Nam thư sinh. Nếu như Giang Nam thư sinh là nhát như chuột hèn mọn hạng người, ngươi có thể cự tuyệt Ken Hóa Hạ chiến khu thông cáo, ta Kim Jong Hi-un ở Lạc Phong tiểu trấn 3. 4. Ken Hóa Hạ chiến khu thông cáo, ta Kim Jong Hi-un ở Lạc Phong tiểu trấn 1 hơi thở. Kim Jong Hi-un liên tiếp đội ba đạo Hoa Hạ chiến khu thông cáo vang lên. Không có ngoài ý muốn, Hoa Hạ người chơi phàm là ở trò chơi đều nghe được. Tin tức này còn lấy tốc độ nhanh hơn truyền đến Hàn Quốc trong hai. Bừa cờ chân dừng lại, Giang Nam nhìn một chút phía trước Long Nhân Chi Tháp cước bộ dừng lại. Cái này Kim Jong Hi-un, thật đúng là không khiến người ta bất lo ở đâu. Thu hồi ánh mắt, Giang Nam lấy ra trở về thành quyển trục. Ở một hồi tia sáng lóe lên bên trong, Giang Nam về tới Lạc Phong tiểu trấn Giang Nam phòng đấu giá.